193, trở về hỗn độn. Chương 193, trở về hỗn độn. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, ngay sau đó vận chuyển pháp lực, dùng pháp bảo bảo vệ lấy thần hồn, kia mơ hồ thần hồn bỗng nhiên nhảy thoát ly bên ngoài cơ thể, nhảy vào hỗn độn mâu khí bên trong. Dò màu, hỗn độn mâu khí đại cơ duyên rốt cuộc là gì đó? Lại nói Ngọc Độc Tú lúc này thần hồn bỗng nhiên nhảy vào hỗn độn mâu khí bên trong, ngay sau đó đã thấy thiên địa chấn động, thời không nghịch chuyển, thần hồn hình như cùng sâu xa thăm thẳm tương hợp, nghịch chuyển thời gian, hồi tưởng thượng cổ. Không cần. Tiểu xuất sinh, còn không mau cho lão phu dừng lại. Mắt thấy Ngọc Độc Tú thần hồn nhảy vào hỗn độn mâu khí bên trong, bên ngoài những tu sĩ kia nhất thời hồng nhãn, tay trung thần thông thôi phát thật là mãnh liệt, đánh bình phong che chở lung lay sắp đổ, ngay cả kêu biển lửa đều thiếu chút nữa bị chín đại giáo phái tu sĩ cho cùng nhau bổ ra. Lúc này thấy đến Ngọc Độc Tú thần hồn nhảy vào hỗn độn mâu khí bên trong, bên ngoài các vị tu sĩ bỗng bung ra pháp quyết, cũng không lại thi triển thần thông, chính là ngơ ngác xem kia hỗn độn mâu khí. Cơ duyên như thế này quá mức nghịch thiên, một luồng hỗn độn mâu khí chỉ có thể thành toàn một người, bằng không này thiên địa không nên rối loạn khí số không thể. Vương Phát Viễn xem Ngọc Độc Tú nhảy vào hỗn độn mâu khí, nhẹ nhàng thở dài, hai mắt vô thần nói, tốt phúc duyên, tốt phúc duyên. Kể từ đó Diệu Tú ngày sau càng là nhất phi trùng thiên, chắn không thể chắn, ngã vương ra ngày sau nên lấy loại nào thái độ đối đãi hắn. Một bên Vương Soạn ánh mắt đều hồng, gắt gao nhìn chăm chú kia sóng dậy không thịnh hành hỗn độn mâu khí, từng giọt tân máu đỏ tươi từ thủ trưởng hạ xuống. Hôn đảng Trần Kỳ một trưởng đánh tại bên người trên cây cột, máu tươi tan vỡ, không chút nào không cảm giác được đau đớn, chính là đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú kia hỗn độn mâu khí. Ngoại giới thở dài giả có chi, phẫn nộ giả có chi, chúng sinh trong trạng thái lúc này đầy đủ, không phải trường hợp cá biệt, khó có thể toàn bộ sách. Lại nói Ngọc Độc Tú thần hồn tiến vào hỗn độn mâu khí, chỉ thấy hỗn độn mâu khí nội thiên địa quấn, thời gian nghịch lưu trở về thượng cổ khai thiên tích địa thời gian. Hỗn độn là bộ dáng gì? Hỗn độn bên trong một mảnh hư vô, mênh mông vô bờ, tất cả đều là đen, không nhìn thấy bờ, lưu cho nhân chính là hắc đến tuyệt vọng nhan sắc. Ở chỗ này, không có cao thấp, không có đông nam tây bắc phân chia, không có nhật nguyệt tinh thần, tứ quý có khác. Hỗn độn bên trong từng đạo cuồng phong bắt đầu khởi động, xé rách mọi chỗ không gian, khí lưu loạn vũ. Hỗn độn bên trong không có một ngọn cỏ, có một cự đại thần linh ở đây ngủ say. Này sinh linh mênh mông vô bờ, thân thể kéo dài, nhìn không tới phần cuối. Kia trong hỗn độn không gian liệt phùng chém vào tại sinh linh là trên người, bác mở từng trận hỏa tinh, không chút nào không làm gì được kia sinh linh lân thiến. Một trận hỗn độn cuồng phong thổi qua, Ngọc Độc Tú cực kỳ hoảng sợ, nguy rồi, loại này hỗn độn cuồng phong, căn bản không phải ta có thể chống cự, chỉ sợ vừa đối mặt bị xé thành bột mịn, ta mệnh đừng rồi. Hô! Phảng phất gió nhẹ quất vào mặt, ngay sau đó Ngọc Độc Tú mở to mắt, hỗn độn như trước là hỗn độn. Cuồng phong kia từ chính mình thần hồn bên trong xuyên qua, vẫn chưa lưu lại tổn thương gì, hình như thần hồn của tự mình bị cái gì vậy bảo vệ lấy. Ổn định cảm xúc, Ngọc Độc Tú lẳng lặng quan sát cự đại sinh linh, đã thấy cuộc đời này linh quanh thân mọc đầy phong cách cổ xưa lân phiến, trên dưới quanh người toàn bộ lân phiến chung đều lóe ra đạo đạo huyền ảo phù văn, mỗi một cái phù văn đều phù hợp thiên địa biến hóa, hình như cùng từ nơi sâu xa quy tắc lẫn nhau hô ứng. Thuận kia sinh linh thân thể nhìn lại, ngay sau đó Ngọc Độc Tú thần hồn run lên, Tổ Long. Kia trong ngủ mê sinh linh chính là khai thiên trước đã đản sinh vĩ đại tồn tại, Tổ Long. Tại Ngọc Độc Tú kinh hô thời gian, đã thấy trong hỗn độn từng đạo ánh huỳnh quang hiện lên, từng khối trong suốt mảnh nhỏ ở trong hỗn độn phi vũ, hình như chịu đến từ nơi sâu xa triệu hồi, hướng nào đó một cái phương hướng bay đi. Thiên đạo mảnh nhỏ Ngọc Độc Tú lại kinh hô. Đây chính là thứ tốt, muốn vươn tay đem xông tới mặt thiên đạo mảnh nhỏ cầm trong tay, lại không ngờ mảnh vỡ kia từ kỳ thần hồn trung xuyên qua mà qua, bay vào hỗn độn ở chỗ sâu trong, không có tung tích gì nữa. Vào lúc này, kia trong ngủ mê Tổ Long hình như chịu đến quấy nhiễu. Miệng rộng rõ ràng mở ra, trong râu cuốn một cái, rõ ràng đem một khối trong suốt mảnh nhỏ nuốt vào trong bụng. Tổ Long nuốt thiên đạo mảnh nhỏ Ngọc Độc Tú lúc này chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ tới chính mình từ Tổ Long chân huyết trung đạt được thiên đạo mảnh nhỏ, thân mình không khỏi dùng mình một cái, Tổ Long tử chẳng lẽ là bị tính kế, vẫn là Tổ Long thôn phệ thiên đạo mảnh nhỏ, khiến thiên đạo không hề hoàn chỉnh, có một tia tì vết nào, thiên đạo tính kế Tổ Long, khiến cho thân vẫn tốt thu hồi mảnh nhỏ. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú đánh cái nhạt nhẽo, lại cảm giác Tổ Long quanh thân nhiều từng tia màu đen lực lượng, kia màu đen lực lượng chậm rãi tạo thành tòa liên, muốn đem Tổ Long vây khốn, chính là Tổ Long lực lượng thật sự là quá lớn, kia màu đen lực lượng đi chuyển hóa tòa liên căn bản khó có thể trói lại Tổ Long. Kiếp lực lượng lượng Ngọc Độc Tú lại kinh kêu thành tiếng. Khai thiên trước rõ ràng có kiếp lực lượng lượng đản sinh, như vậy kiếp lực lượng lượng rốt cuộc là thế nào đản sinh, thiên đạo mảnh nhỏ lại là như thế nào đản sinh, chẳng lẽ là hỗn độn dựng dục? Ngọc Độc Tú trong lòng tràn ngập nghi hoặc, bất quá lúc này kiếp lực lượng lượng cùng đời sau kiếp lực lượng lượng có rất nhỏ bất đồng, này trong hỗn độn kiếp lực lượng lượng hình như ẩn chứa tin tức, ẩn chứa quy tắc càng nhiều. Ngọc Độc Tú dựa vào kiếp lực lượng lượng ăn cơm, lúc này gặp được kiếp lực lượng lượng, tự nhiên không thể bỏ qua, thần hồn bên trong kia một luồng đại kiếp bản nguyên vận chuyển, nếm thử dẫn ra hỗn độn bên trong kiếp lực lượng lượng. Bản cho là mình là tồn tại tại trong ảo cảnh, kia hỗn độn mâu khí tái diễn khai thiên cảnh tượng, làm cho mình tại huyễn cảnh trung cảm ngộ thiên địa đại đạo, lại không ngờ, Ngọc Độc Tú này một huy động kiếp lực lượng lượng bản nguyên, rõ ràng thật sự thành công. Ngay sau đó, kia quanh thân kiếp lực lượng lượng cùng thần hồn của Ngọc Độc Tú bên trong kiếp lực lượng lượng bản nguyên bắt đầu tin tức trao đổi, mà Ngọc Độc Tú trong cơ thể kiếp lực lượng lượng bản nguyên bắt đầu không được diễn hóa, ba động, một hồi biến hóa thành tòa liên, một hồi biến hóa thành liên hoa, một lát sau rồi lại tán loạn thành từng đợt sương mù, sau đó lại hóa thành màu đen sợi tơ, hoặc là đao phủ trường mâu, hoặc là hắc sắc lôi điện, không được tại Ngọc Độc Tú thần hồn bên trong chuyển động. Lúc này Ngọc Độc Tú đắm chìm tại kiếp lực lượng lượng tin tức trao đổi bên trong, bất chấp thiên đạo mảnh nhỏ, bất chấp trong ngủ mê tổ long, nhất tâm hấp thu lĩnh ngộ trong hỗn độn kiếp lực lượng lượng. Mở thiên hữu kiếp, này ý tứ hàm xúc đại kiếp đản sinh tại khai thiên trước, ta trước kia tuy rằng như vậy phỏng đoán, nhưng cũng không dám hạ quyết định, thiên địa chưa mở trước chính là hỗn độn, thiên địa vạn vật theo không tồn tại, dùng cái gì tồn khi kiếp số. Ngọc Độc Tú trong lòng hiện lên tạp niệm, lúc này thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển tới cực hạn, chém ra đủ loại hỗn loạn ý niệm trong đầu, lấy thiên tâm tìm hiểu kiếp số. Đủ loại kiếp số áo nghĩa theo đều ở Ngọc Độc Tú thần hồn bên trong diễn hóa mà ra, để cho Ngọc Độc Tú tăng nhanh đối kiếp số lý giải. Không biết đã qua bao lâu, hỗn độn chung kiếp số tích tụ đến đỉnh điểm thời gian, đã thấy từ nơi sâu xa hành cấp chi âm vang lên, đạo đạo thiên âm tung hành, vô số pháp tắc sợi tơ bắt đầu từ hỗn độn trung tâm, hướng hỗn độn khuếch tán, tràn ngập toàn bộ hỗn độn. Những thứ này pháp tắc nơi đi qua, hỗn độn không gian bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, kia va chạm dạn nước không gian liệt phùng lập tức bị tu bổ nối liền, náo động hỗn độn nguyên khí từ từ khôi phục kiên tĩnh. Xem kia không được diễn hóa pháp tắc, Ngọc Độc Tú thần hồn diễn hóa mà ra hai mắt lóe ra hắc bạch ánh sáng, không được tìm hiểu pháp tắc áo nghĩa, đây là bản chất nhất pháp tắc bản chất vi trì, nếu ai có thể nắm giữ những thứ này pháp tắc lực lượng, ai có thể siêu thoát thiên địa, không ở bị thiên địa khó khăn bó buộc. Vào lúc này, một cỗ mạnh mẽ ý chí đảo qua hỗn độn, kia trong ngủ mê tổ long hình như có phát giác, đống nhiên mở ra mắt, đôi mắt cảnh giác xem quanh thân hỗn độn hư không, tựa hồ đang nghi hoặc chính mình chính là ngủ vừa cảm giác mà thôi, vì sao bên người hoàn cảnh hội đại biến bộ dáng. Bất quá còn chưa chờ kia tổ long suy nghĩ cẩn thận, trong thiên địa kiếp số đã xảy ra sao động, trong nháy mắt tiếp theo đã thấy một luồng mạnh mẽ ý chí đảo qua hỗn độn, chỉ là trong nháy mắt hỗn độn tan vỡ, thiên địa pháp tắc diễn hóa, hỗn độn chi khí thoái hóa, chuyển hóa thành thanh trọc chi khí. Rõ ràng giả tăng lên vi thiên, trọc giả giảm xuống vi địa. Hỗn độn chi khí đang không ngừng tan vỡ, thanh trọc chi khí tại diễn sinh, thiên địa tại thanh trọc chi khí diễn sinh trùng từ từ chăm chu hợp lại thành. Từng luồng tiên thiên linh khí từ trong hỗn độn khuyết tán mà ra, phát ra lan đến toàn bộ thiên địa mới. Thiên địa luôn luôn tại diễn sinh, nhưng có địa thủy phong hỏa tứ đại linh lực đang không ngừng ba động, tân sinh thiên đất phảng phất là trong nước thuyền nhỏ, tại ba đảo trung lung lay sắp đổ. Vào lúc này, đại địa chi trung một gốc cây xích hồng sắc chạc cây chậm rãi phá tan thổ nhưỡng, phóng lên cao, không được hấp thu trong thiên địa đủ loại hỗn loạn nguyên khí, theo một chi nhánh chạc cây không được diễn sinh mà ra, kia ba động tứ linh chi lực cũng bị từ từ định trụ, trấn áp tại thiên địa chi cực. Chưa xong còn tiếp. Lục soát giỏ màu, liền được rồi phía sau chương bắt đầu dùng mới linh.